Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia, chương 103, tiết lộ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thiên Tứ là Dược Vương Cốc truyền nhân, Dược Vương Cốc luôn luôn là không sợ quyền quý, lúc này lại để cho hắn tiến cung, thật sự là hắn là có điểm không muốn đấy. Bất quá Nguyên Thiên Tứ lần này nể tình chiến liên thành, hơn nữa chính mình vừa rồi tiêu tan khí, cho nên liền rất mau đã đến. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn bộ dáng này, lại hỏi: Chiến Vương Gia đã nói gì với ngươi? Nguyên Thiên Tứ thấp giọng nói: Chiến Vương Gia muốn thừa cơ cùng Mục Nước Đại Hoàng Tử làm giao dịch. Nhạc Thiên Tuyết cười cười. Điều này cũng như Chiến Vương Gia tính tình, Hoàng thượng chính là sợ Chiến Liên Thành cùng Mục Nước có liên hệ gì, cái này Mục Nước Đại Hoàng Tử còn chưa có vào kinh, liền phái phải thừa tướng đi đón người rồi. Nguyên Thiên Tứ gật gật đầu. Dù sao lúc này đây cũng là Chiến Vương Gia cho ta chỗ dựa, bằng không ta cũng không dám như vậy đối với Mộc Nhẹ lời nói, hảo hảo. Vì, là, Chiến Vương Gia làm chuyện này. Nhạc Thiên Tuyết liếc mắt nhìn hắn, thật sự là người nhát gan, chẳng lẽ chỉ một mình ngươi cũng không dám làm sao? Ngươi nói đúng, ta chính là không dám. Nguyên Thiên Tứ nói, cha ta đã từng nói qua, không nên cùng người của triều đình đối kháng, miễn cho chính mình rơi vào phiền toái không cần thiết, nhưng ngươi đương nhiên cũng có thể không quá để ý tới sắc mặt bọn hắn, dù sao người luôn sẽ có lúc có bệnh đấy, đến lúc đó sẽ tới cầu chúng ta. Nhạc Thiên Tuyết cũng liền cười cười, chính là vỗ vỗ đầu Nguyên Thiên Tứ. Nguyên Thiên Tứ hừ một tiếng. Dù sao ta cũng không giống ngươi, ngươi là quỷ y có tâm tư cùng người của triều đình đối đầu nhau. Hắn hiện tại cũng muốn về Dược Vương Cốc rồi, nơi thế sự ganh đua thật đúng là quá rối loạn. Bất quá bây giờ Chiến Liên Thành còn không thả hắn trở về, hắn cũng là bất đắc dĩ. Nghe nói Chiến Liên Thành muốn hắn trị liệu cho người còn không tìm được, Chiến Liên Thành tựa hồ cũng thật lo lắng đấy. Cái kia đến tột cùng là ai? Là tình nhân Chiến Liên Thành sao? Ai nha, Nguyên Thiên Tứ lại bắt đầu suy diễn loạn lên. Cái này thời gian trôi qua nháy mắt liền tới Hoàng Cung, Hoàng đế đám người đã chờ đợi đã lâu, trông thấy Nguyên Thiên Tứ đã đến cũng là thở dài một hơi, đồng thời cũng là có chút điểm cao hứng. Hoàng đế nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết cũng tới, ánh mắt có chút tối trầm, bất quá cũng là lại để cho Nguyên Thiên Tứ tranh thủ thời gian đi tê tị bệnh cho người, miễn cho bỏ lỡ thời cơ. Nguyên Thiên Tứ mang Nhạc Thiên Tuyết cùng đi vào, Nhạc Thiên Tuyết đem tất cả nô tài đều cho lui, đồng thời nàng cũng muốn đóng cửa lại. Chậm đã, Tuyết nha đầu, đây chẳng qua là khám và chữa bệnh mà thôi, sao phải đóng cửa lại? Hoàng đế rõ ràng bày ra sắc mặt không vui. Nhạc Thiên Tuyết nói, Hoàng thượng có chỗ không biết, sư phụ chính là có ý này, bằng không thì hắn không chịu trị. Mộc Thế Tử cũng nói. Đúng vậy à, trước đó lần trước Nguyên Đại Phu cũng là như thế, Hoàng thượng không cần quá để ý, hiện tại quan trọng nhất là chữa cho Mục Nước Đại Hoàng Tử, hơn nữa lúc này nếu Mục Nước Đại Hoàng Tử chết rồi, đó cũng là Nguyên Thiên Tứ cứu chữa bất lực rồi, cùng Mộc Vương Phủ không quan hệ. Hoàng đế nghe xong, liền cũng là gật gật đầu tùy ý Nhạc Thiên Tuyết đóng cửa lại. Nàng đi đến giường bên cạnh Nguyên Thiên Tứ đã bắt mạch cho Mục Nước Đại Hoàng Tử. Hắn lại kiểm tra người Mục Nước Đại Hoàng Tử một chút xem trên người có tổn thương na ớt không, mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị thương ngoài da có chút nghiêm trọng, bất quá không biết vì cái gì, ý thức hôn mê. Nguyên Thiên Tứ đè lên Mục Nước Nhân Trung Đại Hoàng Tử cũng là không thấy hiệu quả, hắn định thi châm. Nhạc Thiên Tuyết nói, người bây giờ làm cái đấy, chắc hẳn những cái lão thái y kia cũng đã làm qua rồi. Cái kia nhắc tới cũng kỳ quái, không biết hắn tại sao hôn mê bất tỉnh. Nguyên Thiên Tứ nói, Nhạc Thiên Tuyết lại không giống với cổ đại đại phu, nàng tuy rằng học chính là Trung Y, bất quá cũng là Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Người một khi hôn mê, vậy nhất định là theo đầu có chút quan hệ. Nàng liền lại để cho Nguyên Thiên Tứ tránh ra, nàng kiểm tra một chút đầu của hắn. Mục Nước Đại Hoàng Tử, Nguyên Thiên Tứ nhìn chăm chú xem Nhạc Thiên Tuyết cũng là không rõ nàng đang làm gì. Nhạc Thiên Tuyết kiểm tra rồi một phen, rút cuộc tại cái ót nhìn thấy một chỗ sưng lên. Nàng sờ lên, nói, thương thế kia mới phải nghiêm trọng nhất đấy, đả thương sau ót của hắn. Cái này, Nguyên Thiên Tứ có chút bất đắc dĩ. Giống như Dược Vương Cốc cũng không dạy qua chuyện này, thương thế kia ở đầu xác thực có thể gây ra hôn mê, bất quá ta bắt mạch lại không có bất kỳ bệnh trạng. Cái này nào có dễ dàng như vậy, tại trong bệnh viện đây chính là muốn kiểm tra X quang mới biết được đấy. Nhạc Thiên Tuyết nói, bất quá bây giờ nàng phỏng đoán cái ót Mục Nước Đại Hoàng Tử hôn mê là vì chỗ ấy có tụ máu, cái này dẫn đến hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nguyên Thiên Tứ vẻ mặt mờ mịt không biết Nhạc Thiên Tuyết đang nói cái gì. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết thường xuyên sẽ kể một ít kỳ quái từ ngữ, hắn cũng là thói quen. Vậy bây giờ như thế nào trị liệu? Nguyên Thiên Tứ hỏi, may mắn là mang theo Nhạc Thiên Tuyết đến, bằng không thì Nguyên Thiên Tứ thật đúng là không hiểu như thế nào trị liệu đây. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta thi châm khơi thông máu của hắn, cái này phải xem thân thể hắn, nhìn hắn có thể hay không chính mình tỉnh lại a, không thể nào. Ngươi cũng không có biện pháp. Nguyên Thiên Tứ đều là sợ ngây người. Ta cũng không phải bác sĩ thần kinh chuyên nghiệp, hơn nữa hiện ở chỗ này cũng không có điều kiện chữa bệnh, ta có thể có biện pháp nào? Nhạc Thiên Tuyết nói, cái này phải xem lão thiên gia, bất quá ta nhìn xem thương thế kia không quá nghiêm trọng tới vô phương cứu chữa, có 50% cơ hội có thể tại mấy ngày nay tỉnh lại. Nguyên Thiên Tứ quệt mồm mong, ta còn tưởng rằng đợi lát nữa có thể tỉnh lại đây. Đả thương đầu căn bản là sẽ không đơn giản như vậy. Nhạc Thiên Tuyết cũng là bất đắc dĩ. Ngươi suy nghĩ một chút đợi lát nữa như thế nào ứng phó hoàng thượng a? Nguyên Thiên Tứ có chút không vui vẻ rồi, còn có thể như thế nào ứng phó, chính là nói mò lừa dối. Bất quá hắn cũng tin tưởng Nhạc Thiên Tuyết, tin tưởng cái này mục nước đại hoàng tử rất nhanh có thể tỉnh lại. Đợi Nhạc Thiên Tuyết cái này làm xong, Nguyên Thiên Tứ suy nghĩ lý do thoái thác. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn khẩn trương như vậy cũng đã nói. Ngươi đừng khẩn trương như vậy, mục nước đại hoàng tử còn chưa chết đâu rồi, ngươi bây giờ tùy tiện nói linh tin hát một chút nào ai biết được. Ngươi nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, Nguyên Thiên Tứ có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Sớm biết như vậy ta sẽ không nên nhận thức ngươi, không nên đi theo ngươi tới kinh thành, cái này chọc nhiều chuyện như vậy, trở về cha ta nhất định là muốn đánh chết ta. Nhạc Thiên Tuyết cười khúc khích lên đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có khác cái gì, đến lúc đó ta giải thích với cha ngươi là được rồi. Nguyên Thiên Tứ lúc này mới yên lòng, hắn cùng cha hắn đã từng nói qua chuyện Nhạc Thiên Tuyết, cha hắn rất là ưa thích nàng rồi. Còn muốn không nhận đứa con trai này, lại để cho Nhạc Thiên Tuyết làm nữ nhi của hắn, ai? Thế gian này người luôn bạc tình bạc nghĩa, chữa trị tới trạng vạng tối, Nhạc Thiên Tuyết mới mở cửa ra. Hoàng đế có chính vụ phải xử lý, sớm rời đi rồi, mà cả đám lộ tại bên ngoài, đều rất lo lắng cùng đợi tin tức. Nhạc Thiên Tuyết đã nói rồi. Sư phụ nói, mục nước đại hoàng tử phải mất một ít thời gian mới có thể tỉnh lại, các vị cố gắng chờ đợi tin tức được. Mộc Vương gia cùng Mộc Thế Tử liếc nhau một cái, không nghĩ tới liền Nguyên Thiên Tứ ra tay cũng không thể lập tức cứu tỉnh người. Cái kia mục nước hộ vệ lão đại nhận ra Nhạc Thiên Tuyết liền lại hỏi. Cô nương, chúng ta đại hoàng tử không có nguy hiểm tính mạng a? Nhạc Thiên Tuyết cũng trắng ra nói, đầu đại hoàng tử các ngươi bị thương, tính mạng là không có nguy hiểm, bất quá chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Hộ vệ sắc mặt xanh trắng, như là lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia có thể hay không? Liền không tỉnh nữa, lúc này Nguyên Thiên Tứ liền đi tới, nghiêm mặt nói. Có khả năng, bất quá việc này nói không chính xác. Dù sao ai bảo đại hoàng bị thương ở đầu? Cái này khó nói, lần này, Mộc Vương gia cùng Mộc Thế Tử đều là vẻ sợ hãi, cả kinh cảm thấy Nguyên Thiên Tứ đem trách nhiệm trốn tránh rất hoàn mỹ. Hộ vệ lão đại quả thật là nhìn hai người bọn hắn chằm chằm, hừ một tiếng. Ta nhất định sẽ làm cho Thiên Long Hoàng đế một cái công đạo. Nguyên Thiên Tứ với tư cách sư phụ Nhạc Thiên Tuyết ra vào phủ tướng quân tự nhiên không khó. Hai ngày này cũng là nhiều chuyện bận rộn, cho nên Nhạc Thiên Tuyết khiến cho Nguyên Thiên Tứ tạm ở lại phủ tướng quân. Ta nếu không quay về Chiến Vương gia nhất định sẽ có ý kiến. Nguyên Thiên Tứ nói, hắn còn cần ngươi làm ấm giường sao? Cái này còn có ý kiến gì? Nhạc Thiên Tuyết nói qua, mang theo Nguyên Thiên Tứ tiến vào phòng luyện dược. Nguyên Thiên Tứ nhìn xem cái này phòng luyện dược rất là đầy đủ hết, lườm vài mắt vậy cũng là dược tài gì đều có. Bỗng nhiên hắn liền không muốn phải trở về, nói, ta không cần làm ấm giường cho Chiến Vương gia, đêm nay ta làm ấm giường cho ngươi. Nhạc Thiên Tuyết cũng nói. Giường của ta không cần ngươi làm ấm, dù sao sàn nhà cần ngươi nằm làm ấm nó hơn, rồi nhân tiện làm sạch luôn nó. Nguyên Thiên Tứ bĩu môi, Nhạc Thiên Tuyết đối với hắn đây cũng là quá vô tình rồi, còn muốn lại để cho hắn ngủ trên sàn nhà. Nhạc Thiên Tuyết không thèm để ý Nguyễn Thiên Tứ nữa nói. Tốt rồi, hiện tại ta muốn luyện dược ngươi có thể ở bên cạnh nhìn xem. Nguyên Thiên Tứ ừ một tiếng, đây mới là cái hắn muốn nhìn nhất, dù sao hòa thuận vui vẻ với Thiên Tuyết lúc này về sau, hắn học được không ít thứ. Mà ở bên kia Chiến Liên Thành vừa lúc là đổi lại một thân quần áo, bình thường vật liệu may mặc như trước có thể làm cho hắn toàn thân tản mát ra không đồng dạng khí chất. Như vậy, ánh mắt của hắn nhàn nhạt cầm qua mặt nạ bằng bạc trên bàn. Đã là qua âm nguyệt cho nên hắn đứng lên không chút nào khó khăn. Hạo Nguyệt khó hiểu, nói, vương gia cái này mới vừa vặn qua âm nguyệt ngươi có chuyện gì không bằng phân phó thủ hạ đi xử lý a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vẫn có chút lo lắng, dù sao Chiến Liên Thành phần bụng miệng vết thương mới tốt nữa hơn phân nửa còn muốn tiếp tục tĩnh dưỡng đây. Chiến Liên Thành lại nói, bổn vương chẳng qua là đi ra ngoài nhìn người, vô sự. đêm dài vắng người, Chiến Liên Thành đã đi ra Chiến Vương phủ. Hắn chịu đựng qua tháng này, đích thật là không dễ dàng, cái này muốn đi đâu đều không được. Bây giờ có thể đi có thể động, Chiến Liên Thành tự nhiên cũng là nhịn không nổi. Chỗ mục kích là phủ tướng quân, nhìn Thanh Vũ Viện rõ ràng còn có ngọn đèn dầu, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn biết rõ Nguyên Thiên Tứ đêm nay ở lại phủ tướng quân, lúc này mới quyết ý muốn đi qua nhìn xem, nếu như hai người này thật là đã xảy ra chút gì đó, vậy làm hắn nhất định là tức chết. Nhạc Thiên Tuyết tại phòng luyện dược ở bên trong, mà Nguyên Thiên Tứ đã sớm đi nghỉ ngơi rồi, nàng cũng là một mực ngáp. Chiến Liên Thành đã đến phòng luyện dược ngoài cửa, xuyên thấu qua khe hở trông thấy nàng xách bút ghi rồi một ít gì đó, sau đó lại là lấy dược liệu. Trước mặt nàng còn có một tiểu đỉnh lô, Chiến Liên Thành chưa bao giờ thấy qua thứ đó. Chẳng qua là phía trên đồ đằng có chút kỳ quái, nhìn qua có chút cổ xưa. Chiến Liên Thành thấy nàng bận rộn rồi trong một giây lát rốt cuộc ngăn không được cơn buồn ngủ, tùy tiện liền gục xuống ngủ rồi. Chiến Liên Thành đợi thêm một hồi nữa, lúc này mới đi vào. Chân hắn bước rất nhẹ, nếu không tỉ mỉ nghe căn bản là nghe không được. Chiến Liên Thành thấy nàng ngủ say, hơn nữa còn có nhàn nhạt tiếng lẩm bẩm, khóe miệng của hắn nhàn nhạt ngoác một cái, liền chính hắn cũng không có phát hiện. Ở chỗ này ngủ cũng không hay, Chiến Liên Thành chính là muốn đem Nhạc Thiên Tuyết ôm trở về phòng. Nhưng vừa vặn tới gần, chính là trông thấy trên người Nhạc Thiên Tuyết lộ ra tờ giấy, trên giấy đã viết một toa thuốc. Chữ viết thanh tú, nhưng trên đó đáng chú ý lại xuất hiện tên một người. Cách chương.